Thanh âm nồng ấm vang lên tại mỗi cái ngóc ngách của vệ hải cứ điểm. Các binh sĩ đang thất hồn lạc phách, mờ mịt ngẩng đầu, thỉnh mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cái thâm anh quen thuộc của đại nhân lại để cho bọn họ giành giật phục hồi lại tinh thần. Công kích kế tiếp sẽ rất mãnh liệt, tuy nhiên mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Chúng ta không phải là không có cơ hội. 6 tiếng đồng hồ, chỉ cần kiên trì 6 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có cơ hội thủ thắng. Giọng nói của đại nhân bình tĩnh trước sau như một, giống như đang kể một câu chuyện vô cùng bình thường. Nhưng còn có cơ hội sao? Rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mặt thực lực tuyệt đối như vậy, đại nhân vì sao nói chúng ta vẫn còn có cơ hội? 6 tiếng đồng hồ, mặc cho như thế nào, thỉnh mọi người cùng trợ giúp ta thủ vững 6 tiếng đồng hồ. Giọng Tạ Vũ An không dõng dạc hùng hồn, chỉ có thành khẩn, khiến cho mọi người không tự kiềm hãm được hiện lên cái thân ảnh ôn hòa kia, cái thân ảnh lại mặc cho như thế nào cũng là mỉm cười kia. Cái thân ảnh dẫn dắt bọn họ đi tới hiện tại, cũng nghiêm cẩn chấp hành cấp trên như bọn họ. Binh sĩ của Vũ Yến binh đoàn đa số trầm mặc ít lời, bọn họ không thảo luận, không nói chuyện, chỉ là yên lặng trở lại vị trí chiến đấu của mình, yên lặng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. 6 tiếng đồng hồ sao? Vậy thì là cứ 6 tiếng đồng hồ đi.